Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, đại ngạch miễn hơi thở cho vay. Thủ tục tự nhiên có người khác làm thay. Thạch Lỗi chỉ cần lẳng lặng chờ đợi buổi đấu giá ban tổ chức đem chiếc xe này văn kiện chờ một chút chuyển giao đến trong tay mình. Yến hội kết thúc, Thạch Lỗi đem Jenny đưa tới cửa. Nhìn lấy nàng Crawford xe về sau, quay người nhìn về phía sớm đã chờ đã lâu Zidane. Thạch tiên sinh, có thể muốn phiền phức ngài lái xe, ta nhượng tôn nữ của ta về trước đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, hắn hiểu được Zidane tổng vẫn còn có chút liên quan tới ám dạ chi đồng lời nói muốn đối hắn tiến hành thăm dò, hắn cháu gái ở đây cũng không thích hợp. Thế là hắn lên xe, dựa theo Zidane chỉ điểm, rất mau tới đến London vùng ngoại thành, tiến vào một cái trong trang viên. Trang viên chiếm diện tích thật rất lớn, chừng 1 hecta còn nhiều. Pha tạp cũ kỹ cổ bảo liền đứng lặng trong đó. Xác thực như Zidane nói, cái này cổ bảo thời gian rất lâu đều không có người ở. Tuy nhiên một mực có người thường cách một đoạn thời gian liền đến quét dọn. Trong pháo đài cổ bộ còn lộ ra rất sạch sẽ, nhưng là trong viện hoa cỏ đều dài hơn có chút quá tùy ý. Cái này trực tiếp dẫn đến cổ bảo tường ngoài bên trên cũng bò đầy các loại dây leo loại, có vẻ hơi hoang vu. Đối với cổ bảo thân thể, kỳ thực Thạch Lỗi cũng không có phá lệ hứng thú, chỉ có thể tiếp nhận cùng không thể tiếp nhận hai loại đơn giản phản hồi. Có thể tiếp nhận liền mang ý nghĩa Thạch Lỗi cảm thấy cổ bảo cũng không tệ lắm, đáng giá hắn vì thế sử dụng hạn mức tiến hành thanh toán. Mà không thể tiếp nhận đại khái sẽ chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cổ bảo giá bán quá rẻ tiền, 2 ức euro. Tại đương kim tỷ lệ hối đoái cao đến 7:08 khoảng chừng thời điểm, tương đương với 15.600 triệu nhân dân tệ. Không hề nghi ngờ, cái này vẫn là tương đối phù hợp Thạch Lỗi tâm lý mong muốn. Cho dù là từ một cái cấp bậc bắt đầu, Thạch Lỗi liền sẽ có được mỗi kỳ 300 triệu nguyên thành thành phố phó tiêu phí hạn mức. Muốn phải trả lại cái này 15.600 triệu, cũng cần 5 cái chu kỳ trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cơ liền xuyên qua hắn toàn bộ cấp 5 chu kỳ. Đối với cái này, Thạch Lỗi rất là hài lòng. Ý vị này hắn tại cấp 5 hạn mức tiêu phí bên trong, chỉ ít có 3 phần là hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần đúng thời hạn trả lại Zidane cho hắn cho vay là được. Mà còn lại bộ phận, cũng có 3 phần thật là tốt tốn hao. Cái kia chính là không phải ích lợi hình đầu tư bộ phân. Nếu biết làm từ thiện cần muốn tự thân đi làm, mà đầu tư các loại nghiên cứu khoa học cơ cấu chỉ cần đổi về nhất định cổ phần, Thạch Lỗi mảy may đều không cần vì số tiền này quá mức quan tâm. Từ thiện cùng nghiên cứu khoa học hai chuyện này, đại khái là Thạch Lỗi hiện nay có thể biết lớn nhất đốt tiền hành vi. Zidane đương nhiên không có khả năng bồi tiếp hắn đi dạo hết toàn bộ cổ bảo. Hắn chỉ là ngồi tại cổ bảo lầu 1, chờ đợi lấy Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ngược lại là rất tỉ mỉ đem cổ bảo 3 tầng lầu sở hữu phương vị đều đi dạo một lần. Nhượng hắn cảm thấy hứng thú là, trong pháo đài cổ lại có chỉ ít 2 nơi là tồn tại cơ quan. Chỉ là không biết cái này 2 nơi cơ quan bị mở ra về sau, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Trở lại lầu 1, Thạch Lỗi ngồi tại Zidane đối diện. Zidane tiên sinh, ta đối cái này cổ bảo phi thường hài lòng. Chúng ta bây giờ đến nói chuyện thanh toán phương thức vấn đề đi. Zidane gật gật đầu, nói, hết thảy đều lấy Thạch tiên sinh ý chí làm chủ. Đã Zidane tiên sinh khách khí như vậy, như vậy thì xin thứ cho ta không khách khí. Ta trước thanh toán một khoản tiền đặt cọc đi. 1.000.000 nhân dân tệ. Rất xin lỗi, ta tư sản cơ bên trên tại Hoa Hạ, cho nên chỉ có thể dùng nhân dân tệ kết toán. Không biết Zidane tiên sinh hội sẽ không cảm thấy không tiện. Zidane vẫn là cười, nói, ta nói qua, hết thảy đều lấy Thạch tiên sinh ý chí làm chủ. Thạch Lỗi phối hợp gật gật đầu, lại nói, như vậy ta liền cảm ơn Zidane tiên sinh. 1.000.000 nhân dân tệ xem như tiền đặt cọc. Phiền phức ngài cho ta một cái tài khoản. Ta hiện tại liền đem tiền đặt cọc gọi cho ngài. Zidane cũng không có làm bộ làm tịch, trực tiếp cho Thạch Lỗi một cái tài khoản. Thạch Lỗi tại chỗ chuyển khoản. 1.000 vạn nhân dân tệ qua rất nhanh hộ thành công. Cầm tới Zidane cho hắn biên lai về sau. Thạch Lỗi lại nói, còn thừa bộ phận, trong 3 năm trả hết nợ. Chậm nhất ta sẽ tại 2 tháng về sau thanh toán chương một bút. Zidane đương nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp đồng ý. Hết thảy đều như Thạch tiên sinh mong muốn. Ngày mai ta liền để luật sư làm hợp đồng. Chậm nhất ngày kia chúng ta liền có thể ký kết. Đến lúc đó, Thạch tiên sinh liền có thể trực tiếp tiếp nhận cái này cổ bảo. Zidane đem hết thảy đều làm rất xinh đẹp. Thạch Lỗi cũng không có khả năng xoay người rời đi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức nhổ sâu vô tình. Thế là, Thạch Lỗi cười tủm tỉm hỏi. Zidane tiên sinh thật là một cái người tốt a. Giống như là ta loại này chỉ cầm được ra 1.000 vạn nhân dân tệ người. Lại si tâm vọng tưởng muốn mua lại dạng này một bộ giá trị 2 ức euro trang viên thêm cổ bảo. Nếu như không phải Zidane tiên sinh khoan hồng độ lượng, biến thành người khác lời nói, ta chỉ sợ lời còn chưa nói hết. Đối phương nhẹ thì xoay người rời đi, nặng thì liền phải thật tốt nhục nhã ta một phen. Thạch tiên sinh khách khí, ta chỉ là muốn trò chuyện đồng hồ một chút, ta lòng biết ơn a. So sánh với ta cái mạng này, nhiều tiền hơn nữa cũng đều không là vấn đề. Huống chi Thạch tiên sinh chỉ là tạm mượn, cho dù là dựa theo cho vay lãi suất, cái này cũng tuyệt không phải một số tiền nhỏ. Ta thật sự là phải thật tốt cảm ơn Zidane tiên sinh. Bất quá, ta nghĩ, Zidane tiên sinh hẳn là cũng có mấy lời muốn nói với ta thôi. Zidane gặp Thạch Lỗi rất lợi hại. Thượng đạo, cười đến trên mặt nếp nhăn đều nhét chung một chỗ. Ta đây, tuổi tác đã cao, mà lại cái này 2 khỏa thận đều đã không được. Cơ ở vào 2 ngày 1 lần máu thẩm tách giai đoạn. Cũng không biết có một ngày, liền lại đột nhiên rời đi cái thế giới này. Ta gia tộc cùng gia tộc khác không giống nhau. Ta không có ý định đem gia tộc giao cho nhi tử ta. Mà hội từ tôn nữ của ta trực tiếp tiếp nhận. Vừa rồi Thạch tiên sinh cũng đã gặp. Nếu như không phải tuổi tác không thích hợp, ta thậm chí hy vọng nhượng Thạch tiên sinh cùng tôn nữ của ta thử tiếp xúc một chút. Giống như là Thạch tiên sinh dạng này thanh niên tài tuấn, mới đại biểu cho tương lai cùng hy vọng. Thạch Lỗi biết, đây là muốn nói đến chính đề. Đây hết thảy, đều chẳng qua là tại đặt nền móng a. Hắn cười cười, nói, Zidane tiên sinh thật sự là quá khen. Ta có tài đức gì? Chỗ nào xứng với ngài cháu gái? Có chuyện gì? Không ngại nói thẳng đi. Kỳ thực cũng không có khác chuyện gì. Chỉ là hy vọng cùng Thạch tiên sinh kết một thiện duyên. Tuy nói tuổi tác không thích hợp, nhưng kết giao bằng hữu vẫn là không có quan hệ gì. Mà lại, Thạch tiên sinh tại châu Âu sinh ý, gia tộc bọn ta hẳn là cũng vẫn là có thể chiếu cố 1-2. Cho nên, ta cũng chỉ là hy vọng Thạch tiên sinh về sau có thể cùng tôn nữ của ta nhiều lui tới mà thôi. Không còn cầu mong gì khác. Lời nói này rất lợi hại hàm xúc, nhưng Thạch Lỗi hoàn toàn hiểu rõ ý đồ đối phương. Do dự một chút, Thạch Lỗi vẫn là muốn làm rõ ràng một sự kiện. Hắn nhất định phải biết Zidane vì sao coi trọng như vậy hắn. Cho dù cùng là ám dạ chi đồng hội viên, Zidane hành vi tựa hồ cũng có vẻ hơi quá đột ngột. Dù sao Thạch Lỗi trực tiếp hướng Ngụy Bồ Đề hỏi thăm, cơ cũng có thể được ra đáp án. Trước mắt Thạch Lỗi hẳn là ám dạ chi đồng ngầm đồng ý có thể giải còn lại hội viên thân phận cùng đẳng cấp một cái duy nhất người. Kết quả là, Thạch Lỗi dứt khoát hỏi. A, Zidane hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi lại đột nhiên toát ra một chữ như vậy mẹ. Hắn tối nay tới cũng là đang mạo hiểm. Nhưng là hiện tại, nhìn qua Thạch Lỗi mạo hiểm trình độ cao hơn nhiều hắn, cũng có chút do dự. Zidane lắc đầu, nhưng cũng không có cho ra minh xác đáp án. Không phải A, căn cứ Thạch Lỗi phân tích, Zidane hẳn là đoán ra bản thân hội viên đẳng cấp cao hơn hắn, mới có thể biểu hiện như thế thân cận, cho nên hắn trực giác liền cho rằng Zidane là cấp A. Thật không nghĩ đến, hắn thế mà không phải, cấp B là gần như không có khả năng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cấp B, Zidane hẳn là còn không đến mức đối một cái cấp A hội viên như thế lấy lễ. Cấp B phía dưới càng không khả năng. Thạch Lỗi khoa tay một cái hướng lên thủ thế. Lần này, Zidane không dễ dàng phát giác gật đầu một cái. Trong nháy mắt, Thạch Lỗi liền minh bạch. Vì cái gì Zidane có thể tư cách thấp như vậy? Hắn đã là cấp S. Như vậy cao hơn hắn. Liền chỉ có một khả năng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.